Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, bắt đầu tu hành. Ly, cố lên nha. Nhìn giống như trốn giống nhau chạy xa câu lớs, Maito Gai lầm bầm lầu bầu nói rằng, mặc dù là không có ninja tài năng, không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật. Ngươi chỉ cần đầy đủ khắc khổ cùng nỗ lực, hơn nữa tương lai ta chuẩn bị giao cho ngươi thuật, ngươi cũng giống vậy có thể đạp thượng nhẫn người đỉnh phong. Tại hắn chỗ dạy bảo ba học sinh trong, Rock Lee tài năng thấp nhất, không muốn nói cùng Hyuga nhất tộc từ trước tới nay sở mới thấy thiên tài Hyuga Neji so sánh với, chính là cùng Tenten cô bé này so sánh với, Rock Lee cũng thì kém rất nhiều. Thế nhưng, không biết vì sao, hắn duy đơn độc đối kháng cái này Rock Lee có phần coi trọng. Có thể là bởi vì từ trên người hắn thấy được mình ban đầu lúc thân ảnh a. Maito Gai trong lòng yên lặng nói rằng, cách xa, khủng bố, Maito Gai lão sư. Colus vẫn chạy đến một cái không có ai trong góc phòng mới dừng lại. Hắn đầu tiên là lấy chính mình gần như bác một dạng khủng bố tinh thần niệm lực đối với bốn chu. Tiến đi tra xét, thẳng đến hắn xác định bốn phía không người lúc, hắn mới chỉ có thở phào nhẹ nhõm. Hắn không kịp chờ đợi muốn tu hành chính mình kiếp trước tự nghĩ ra thể tu nhất mạch. Ở có đầy đủ cường đại đến tự vệ năng lực phía trước, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết bí mật của mình. Đi qua Rock Lee ký ức câu Lurs biết, cái này ninja thế giới mặc dù không có môn phái chi biệt, nhưng dựa theo một cái làng một cái thôn phương thức truyền thừa xuống tới. Từng cái làng lưu truyền xuống nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật có khác nhau rất lớn, mỗi người không giống nhau, thậm chí có còn khác hẳn nhau. Thí dụ như Konoha Ninja Thôn, bọn họ lưu truyền xuống thể thuật chính là do nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama sáng tạo. Đơn giản trực tiếp, thô bạo cuồng dã, lực sát thương kinh người. Colossus sáng chế thể tu nhất mạch thu gom tất cả, cương nhu cũng xúc. So với Konoha thôn truyền lưu thể thuật không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng, cũng chính vì vậy, Colossus mới không dám để cho người khác chứng kiến chính mình tu hành. Dù sao, đây là một loại hoàn toàn bất đồng với Konoha thể thuật lưu phái đồ đạc. Một khi bị phát hiện, hắn sợ rằng sẽ lập tức bị Anbu bắt đi, tiếp thu nhất nghiêm khắc hình phạt. Đang bức bách chính mình thổ lộ ra tất cả vật có giá trị phía sau, đem chính mình giết chết. Konoha Ninja Thôn là ninja thế giới đệ nhất mạnh mẽ đại thế lực. Mặc dù đối ngoại biểu hiện ra ôn nhu và thiện dáng dấp, nhưng Colossus tung hoành võ giới hơn 1000 năm, há có thể bị cái này biểu tượng làm cho mê hoặc. Càng là cường đại thế lực, sau lưng che giấu lấy hắc ám liền càng khủng bố hơn. Điểm này, Colossus so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Bất quá, để Colossus may mắn là, hắn bộ kia thiên khó táng địa khó diệt võ thần khu tuy là ở trong thiên kiếp bị phá hủy, kể cả thần niệm cũng tao thụ trọng thương, nhưng dù sao cũng là đảm bảo lưu lại một bộ phận. Cái này lưu giữ lại một bộ phận thần niệm, mặc dù xa kém xa cùng hắn đỉnh phong thời khắc so sánh với, nhưng cũng có thể để hắn ở lớn lên phía trước ủng có sức tự vệ nhất định. Tối thiểu, giống như Maito Gai cường đại như vậy thượng nhẫn, ở cách hắn mấy chục thước trước đã bị hắn phát hiện. Hô, Colossus hít sâu một hơi, trong tròng mắt một mảnh trong suốt, thân thể hắn đứng nghiêm, trầm vai hóp bụng, mắt nhìn phía trước, mộ được, Colossus động, chân phải của hắn về phía trước mải khai nửa bước, phần eo hơi dừng lại một chút, tay trái nắm tay ngậm tại eo chỗ, hữu quyền nắm chặt, vận sức chờ phát động, xoát, Colossus mũi chân trái chi, đùi phải chợt phát lực ném ra, giống như là một đạo bén nhọn roi sắt giống nhau, xẹt qua không khí. uy mãnh kiên cường, thối tiên. Ngay sau đó, hắn chân phải kiên định rơi trên mặt đất, chân trái về phía trước theo vào, phần eo chợt phát lực, tả quyền hung hăng về phía trước ném tới, giống như là một con to lớn thiết chùy từ trên trời giáng xuống. Cực kỳ cường hãn, quyền chùy, Colossus đứng vững gót chân, hai chân hơi cong, phần eo phát lực mạnh mẽ nói, thân thể nhất thời như bắn hoàng một dạng nhào về phía trước. Hai cánh tay hắn giao thoa, lẫn nhau lấy về phía trước đánh ra, trong lúc mơ hồ, dường như có thể nghe được một từng tia tiếng xé gió. Người cầm đao, đây là Colossus sáng chế thể tu nhất mạch thuật pháp một trong. Có thể mang tất cả đau thương kiếm kích thuật dung nhập vào thể thuật bên trong. Uy lực kinh người, hô, hô, hô, mới, chỉ có, luyện tập 5 lần, Colossus liền mệt thở hồng hộc, mồ hôi thẩm thấu y phục của hắn, thân thể cũng không còn cách nào chống đỡ. Hắn lập tức y tựa vào trên một cây đại thụ, kịch liệt thở hổn hển. Mẹ, cái này trùng cảm giác thật chính là quá khó chịu. Colossus trong lòng tức giận mắng. Phải biết rằng, những thứ này thể thuật bất quá là hắn sáng chế thể tu thuật bên trong trụ cột nhất kỹ năng. Mà như vậy chút trụ cột nhất kỹ năng, lại làm cho mới, chỉ có, luyện tập 5 lần Colossus mệt không thể tiếp tục được nữa. Đây đối với Colossus mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Colossus nghỉ ngơi một hồi, tâm tình chậm rãi bình phục, bắt đầu ở trong lòng suy tư, lấy hiện tại thân thể này cường độ, căn bản là không cách nào chống đỡ ta tu hành ta sáng chế thể tu thuật. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn trước tiên đem thân thể này cơ năng tăng lên. Đây là giải thích, muốn đem chính mình trở thành một người bình thường bắt đầu lại từ đầu tu luyện sao? Colossus trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thực, Rockly thân thể tố chất cũng không kém, thậm chí còn có thể nói cực tốt. Dù sao, hắn ở cái này hơn nửa năm thời gian bên trong tu hành cực kỳ khắc khổ. Thế nhưng hắn phương pháp tu hành cũng là cực kỳ có chuyện, hoặc là, nói cách khác, là Konoha ninja thôn lưu truyền xuống thể thuật tu hành chi pháp có chuyện. Đương nhiên, loại chuyện như vậy trách không được Rockly, cũng không trách được Maito Gai, càng trách không được trước đây sáng lập Konoha lưu thể thuật đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Nơi đây dù sao cũng là ninja thế giới. Chiếm giữ vị trí chủ đạo vẫn là uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật cùng ảo thuật. Thể thuật, đào móc chính là tự thân tiềm lực, tu hành gian khổ, thống khổ bất kham. Hơn nữa mặc dù tu hành thành công, thực lực cũng không phải cực kỳ xuất chúng, mà nhẫn thuật thì lại khác. Nhẫn thuật đi qua kết ấn phương thức, phát động ninja trong cơ thể chakra cùng thiên nhiên tồn tại năng lượng thiên địa sản sinh cộng minh. Tiến tới có thể phát huy ra xa siêu nhân đủ khả năng đáng sợ uy lực. Tại dạng này đại bối cảnh dưới, mọi người tự nhiên đi ngược chiều phát nhẫn thuật chút xuống tuyệt đại đa số tâm huyết cùng nhiệt tình, mà bỏ quên thể thuật. Mặc dù là thể thuật đại sư đệ nhị Hokage Senju Tobirama, hắn chính là lấy nhẫn thuật nổi danh trên đời cường giả. Hắn chế Konoha thể lưu thuật, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn là một cái toàn tài. Nhìn chung toàn bộ Konoha ninja thôn, chân chính thể thuật nhân vật nổi tiếng cũng bất quá chỉ có Hyuga nhất tộc. Thế nhưng cái này Hyuga nhất tộc thể thuật lại cũng không phải chánh tông thể thuật. Bọn họ quá mức ỷ lại huyết kế của mình giới hạn bạch nhãn. Nói trắng ra là Hyuga nhất tộc hay là thể thuật, nhưng thật ra là nhẫn thuật. Có thể toàn bộ Konoha thôn chân chính thể thuật cường giả duy có Maito Gai một người mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.